Tướng quân thích sưu tầm hoa hồng nhỏ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oán khí quấn quanh người thường chia làm 3 loại. Oán khí tự phát, sinh linh oán khí và vong linh oán khí. Oán khí tự phát, ý nghĩa như tên gọi, chính là oán hận tự bản thân xuất phát từ bên trong, màu sắc nhạt nhòa nghĩ thông suốt thì tiêu tánh sinh linh oán khí thì từ người khác. Người khác đối với bạn nảy sinh bất mãn, oán hận thì dần trở thành sinh linh oán khí, màu sắc hơi đậm nhưng tan biến theo thời gian. Còn vong linh oán khí thì khác, là oán khí xuất phát từ vật chết, màu sắc từ xám tới đen. Oán khí này một khi đã quấn lên người, trừ khi thi pháp, muốn tự tiêu tán thì rất khó. Thứ quấn trên người tục nhiêu là vong linh oán khí. Tục nhiêu ra ngoài đi qua vùng đất chết, hoặc tiếp xúc với một lượng lớn vong linh chết oan, Nhạc Giao khẳng định. Nhưng cậu không thể trực tiếp đi hỏi. Tục nhiêu cà lơ phất phơ nhưng là một kẻ hiểu rõ nhân tâm. Chỉ cần hỏi khẳng định sẽ đoán ra vấn đề, sẽ bất lợi cho cậu sau này. Trong phòng tắm chốc lát có âm thanh, ào ào, hiển nhiên Tục Nhiêu đã đi tắm. Nhạc Giao hơi do dự, mở ba lô lấy một gói chu sa nhỏ nhét vào túi quần, sau đó lấy bút lông. Cậu lấy bút lông nhét tạm vào khủng long để cố định, khủng long cầm chuông thành khủng long cầm gậy. Cậu lắc lắc gậy, khủng long kêu leng keng rất dễ nghe. Sau đó cửa phòng mở ra, bên ngoài đi vào hai người. Là chú Minh và Yến Kiệt. Chú Minh cầm một bộ quần áo chống nắng màu xanh lam mà Yến Kiệt giống như Tục Nhiêu có oán khí quấn quanh, chỉ không nặng như Tục Nhiêu thôi. Cậu Tiểu Nhạc, đây là... Chú Minh nhìn đồ vật trong tay Nhạc Giao. Đây là thứ gì ạ? À, không có việc gì làm. Đây là lục lạc cầm tay của bé con. Nhạc Giao quơ quơ, ngài muốn tìm sư đoàn trưởng ạ? Không phải đâu ạ. Đây là quần áo cho ngài. Ngài thử mặc xem. Chú Minh nói. Sư đoàn chúng tôi không có sai của ngài, tôi bảo họ làm thêm sai nhỏ chút nên hơi tốn thời gian. Phiền chú quá, Nhạc Giao để, gậy phép, qua một bên, nhận quần áo mặc thử, rất vừa vặn. Quần áo này khá giống quần áo mặc ở thế giới cũ, chỉ dày hơn và dài hơn thôi, mũ cũng không giống. Ngoại trừ đôi mắt để nhìn ra ngoài, tất cả đều được bịt kín mít. Nhạc Giao cởi bộ đồ ra, cười cười, vừa lắm ạ, cảm ơn chú Minh nhé. Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, ba người không hẹn đánh mắt sang phía ấy. Không một ai lên tiếng cho tới khi người bên trong đi ra. Tục Nhiêu chỉ quấn khăn tắm màu trắng bên hông, bắp thịt to lớn mạnh mẽ lộ rõ mồn một. Trên người anh còn vương hạt nước, tóc cũng nhỏ nước nhìn giống một con thú hoang mới săn mồi dưới nước ngoi lên, cơ thể mang theo một chút giả tính vô hình. Yến Kiệt nói, Tục ca, nhân viên y tế đang trên đường tới rồi. Tục Nhiêu chịu ảnh hưởng của oán khí, sắc mặt có chút âm trầm, ngữ khí cũng lạnh lẽo. Không cần, để bọn họ quay trở lại đi. Yến Kiệt nhìn Nhạc Giao, khẽ cau mày. Có cần người tới chăm sóc anh không? Tục Nhiêu hình như hơi đau đầu, day day thái dương. Không cần, sáng mai cũng dừng tới tìm tôi nữa. Anh nâng cằm Nhạc Giao, chỗ này không phải có người sống sờ sờ đây thì gì? Yến Kiệt trong lòng nói cái kẻ sống sờ sờ này có lịch sử đen tối lắm á. Chúng em không yên lòng. Kiên nhẫn của Tục Nhiêu sắp hết, gã quay lại nói với Nhạc Giao. Phiền cậu chăm sóc thật tốt thủ trưởng của bọn tôi rồi. Nhạc Giao trong lòng nói tôi đây nào muốn chăm sóc anh ta. Tôi còn có việc, nhưng cậu đâu dám nói vậy. Nói ra chỉ sợ Tục Nhiêu muốn bóp xì ết cậu tại chỗ. Ánh mắt Tục Nhiêu hiện tại đáng sợ dọa người, y như ánh mắt trong tấm hình kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Kiệt nói xong thì ra ngoài, chú Minh thì không vội. Ông Hiền Hòa nói với Nhạc Giao, thủ trưởng buổi chiều có chút việc không vui nhưng ngài đừng sợ, tự mình hơn dỗi ngủ một giấc là hết rồi. Bữa tối ngài muốn ăn gì, chốc nữa tôi kêu người mang sang cho ngài. Nhạc Giao nhớ trong tủ lạnh có đồ ăn, cậu đáp. Không phiền đến chú Minh đâu ạ, nếu như có thể thì để cháu tự nấu. Cháu xem trong tủ lạnh hình như còn cá, chú Minh kinh ngạc. Ngài có thể xuống bếp, Nhạc Giao nói, vâng, biết một ít ạ, thật ra là biết nhiều cái một ít, dù sao trước khi ở cùng sư phụ đều là cậu phụ trách nấu nướng, đồ ăn hàng ngày với một ít đồ ngọt đều có thể làm. Chú Minh cười cười, vậy là tốt rồi, ngài thiếu gì thì báo tôi nhé. Ngài vất vả chăm sóc thủ trưởng rồi, Nhạc Giao gật đầu, quay lại nhìn cái người cần chăm sóc một chút thì thấy người kia để chân lên bàn trà, không biết đang nghĩ gì. Ánh mắt như không có tiêu cự. Cậu tiễn chú Minh, sau đó nhỏ giọng hỏi, đúng rồi, nơi này có thể mua rượu trắng không ạ? Cháu muốn lấy ra rửa cá nhưng không thấy. Chú Minh suy nghĩ, rửa cá bằng rượu có thể khử tanh, bảo cậu chút nữa sẽ mang sang rồi rời đi. Nhạc Giao nhìn sắc trời, quay người vào nhà. Cậu nhìn Tục Nghiêu vẫn như cũ không nhúc nhích, không lên tiếng quấy rối. Người bị oán khí vong linh quấn lấy tinh khí sẽ trở nên nóng nảy hoặc trở nên quái gở. Nhạc Giao không muốn lỡ mồm chọc tức người này. Chú Minh nói vậy thì cậu có thể dùng nhà bếp nhỉ? Nhạc Giao lấy cá ra, nghiên cứu bếp trí năng một lúc phát hiện có thể giã đông đồ ăn thì đặt cá lên. Có thể do diện tích biển tăng thêm, khí hậu nơi này nóng ẩm nên hải sản tươi rất nhiều. Tủ lạnh của Tục Nghiêu ngoài cá còn có cua lớn, tôm hùm gì gì to hơn cả cái đầu. Nhạc Giao không nghĩ tới việc dùng rượu trắng thì nghĩ ngay tới ăn. Trong nhà chỉ còn âm thanh Nhạc Giao bận rộn trong bếp. Cậu làm rất nhẹ nhàng, nhưng tai Tục Nghiêu thính. Tục Nghiêu không biết tại sao lại quay đầu, lúc hoàn hồn thì phát hiện mình đã nhìn rất lâu rồi. Anh nhìn Nhạc Giao làm xong con cá, sau đó bắt đầu lúi húi tìm cái gì. Nhưng cũng rất kỳ quái, mấy cái thao tác sử dụng đồ gia dụng ngốc nghếch ấy hình như Nhạc Giao không thạo, điểm này đủ biết cậu không xuống bếp. Nhưng xử lý cắt gọt đồ ăn lại không giống người lần đầu xuống bếp. Em muốn tìm cái gì? Tục Nghiêu đứng dậy tiến tới phía sau Nhạc Giao. Nhạc Giao đang tập trung bếp núc bị giật mình. Tôi, Nhạc Giao ngồi dậy, tôi muốn tìm, trước tiên, anh tránh xa một chút được không ạ? Đậu má nó gần như vậy. Khí tức của Alpha mang theo chân áp, ai mà chịu nổi. Tôi đâu có chạm vào em, sợ cái gì? Anh gặp qua thỏ không sợ sói chưa? Đây là trời sinh khác biệt về sức mạnh thân thể nhỉ? À, Tục Nghiêu cười nhẹ, giống thỏ con thật, lỗ tai hồng hồng nè. Nói xong anh nhìn con cá đã làm sạch, làm cho tốt vào nhé. Con cá này giá 65 vạn, làm không ngon tối tôi làm em. 65 vạn, Nhạc Giao sợ hãi ném cây hành trong tay. Khoản để dành cộng lại của cậu cũng chưa được từng ấy đâu nhá. Tục Nghiêu không để ý cậu nữa, lấy bia và đá trong tủ lạnh rồi ra ngoài. Nhạc Giao đứng im tại chỗ không làm cũng phải làm, nhìn con cá muốn òa khóc. Sớm biết đắt vậy sẽ không lấy ra, nếu như chú Minh tới rất đúng thời điểm, lúc Nhạc Giao sắp bị dọa ngất. Thì đi vào cầm theo hai bình rượu trắng. Nhạc Giao vừa nhìn thấy rượu trắng, không nói hai lời rửa tay cầm theo bình rượu và khủng long nhỏ vọt vào phòng ngủ khử trùng. Tục Nghiêu hỏi cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em không làm cá à? Nhạc Giao, một tiếng đóng cửa lại, anh dọa tôi rồi, tôi phải bình tĩnh lại đã. Anh để con cá đợi một lúc đi. Tục Nghiêu nhìn con cá đắt lắm 65 đồng cười ra tiếng. Chú Minh có chút mù mờ, cậu Tiểu Nhạc, Tục Nghiêu uống một hớp bia, chắc là vào nhảy đồng đấy. Chú Minh, Tục Nghiêu ngồi xuống ghế salon, việc tôi và cậu ấy đăng ký, bên dưới nói gì? Chú Minh hơi nhỏ giọng, còn có gì để nói, đều không thể nghĩ ra nổi, còn thấy. Ông nhìn phòng vệ sinh một chút, không xứng với ngài, nhưng ngài xác định không có vấn đề gì nhỉ? Chúng ta tìm ở Hua Tinh mấy năm, ngài vất vả lắm mới có chút tin tức, nếu như... Tục Nghiêu, không có nếu, tôi có thể bị một omega bé nhỏ như cậu ấy rắt mũi. Chú Minh suy nghĩ một chút, không có khả năng. Thế nhưng ông cảm thấy, Nhạc Giao tới đây nơi này sẽ có chuyện long trời lở đất xảy ra. Tục Nghiêu thấy sự lo lắng trên mặt chú Minh. Không có gì, kêu người bên dưới quản cái mồm mình cho tốt là được rồi. Chú Minh gật đầu rời đi, kết quả vừa thấy có người ở cửa sổ phòng vệ sinh nghe lén. Thật sự sẽ không bị rắt mũi hả? Tục Nghiêu trước đó thấy Nhạc Giao nhảy đồng, trong mồm lẩm bẩm lải nhải, chỉ có ảnh chứ không có âm thanh nên anh chưa nghe được. Tuy anh hiểu ngôn ngữ môi nhưng lúc Nhạc Giao vừa múa may vừa làu bàu, anh không phân tích ra nổi cậu nói cái gì. Trong phòng vệ sinh, Nhạc Giao mở nắp bình trắng với ít mực chu sa. Cậu đương nhiên không bị dọa sợ, nói để lấy cớ mở bình rượu trắng thôi. Mực chu sa yêu cầu rượu trắng, tốt nhất là rượu mới mở nắp. Vẽ ra bùa có hiệu nghiệm càng lớn. Bút cậu dùng vốn chưa có gia trì nên càng phải chú ý, có thể hay không chiêu ra kỳ phong vũ đêm nay. Nhạc Giao sợ Tục Nghiêu nghi ngờ, hơn nữa dáng dấp thay đổi muốn nói với kỳ phong vũ ba câu chưa chắc đã được. Thôi đành đợi Tục Nghiêu ngủ say vậy. Cậu cất cái nắp ở chỗ không ai biết, rửa tay rồi cầm phần còn lạt ra ngoài. Tục Nghiêu cách Nhạc Giao ba bước. Xong rồi, Nhạc Giao gật đầu. Xong rồi, cách chương.